Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1533. Đệ 1533 chương càng ngày càng phúc hắc. A Nặc tộc Linh Đế vẫn chưa đem Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần đặt ở trong mắt. Mặt khác Linh Đế cũng vẫn chưa xuất hiện. Hiển nhiên là đồng dạng ý tưởng. Phong Thần hơi hơi nhíu mày. Vậy thử xem đi, nói xong trực tiếp phát khởi thế công cùng tên kia dõng dạc Linh Đế giao thủ. A Nặc Diệp vừa xuất hiện liền đứng ở cách đó không xa nhìn hai người. Bất quá thắng bại thực mau liền định rồi. Phong Thần vẫn chưa xuất toàn lực từ lúc bắt đầu liền nghiền áp. Đánh đến cái kia Linh Đế nghẹn khuất 10 phần, vẫn luôn ở vào hạ phong. Giao thủ hơn 30 cái hiệp sau. Tên kia Linh Đế bị Phong Thần màu đen mạn đà la cắn nuốt lực lượng hấp thu rất hơn phân nửa yêu lực. Cùng tinh thần lực bại trận, hắn vội vàng thoát ly Phong Thần công kích nhanh chóng lui ra phía sau 100 mét xa. Cảm thụ được trên người đã trôi đi xong hơn phân nửa yêu lực cùng tinh thần lực. Lòng còn sợ hãi, còn cảm thấy chúng ta là tìm chết sao? Phong Thần vẫn chưa hạ sát thủ. Nếu không liền trực tiếp cắn nuốt tên này Linh Đế tinh khí cùng linh hồn lực. Như vậy thủ đoạn Phong Thần luôn luôn đều khống chế được thực hảo. Sẽ không dễ dàng thi triển, trừ phi đối phương đụng chạm đến hắn điểm mấu chốt, ở yêu vực bọn họ có thể cường thế có thể làm ầm ĩ. Nhưng duy độc không thể dùng như vậy thủ đoạn sát Linh Đế. Nếu không tuyệt đối khiến cho yêu vực sở hữu Linh Đế tức giận. Phong Thần cũng không phải ngốc, bất quá dùng như vậy thủ đoạn kinh sợ một vài đối phương vẫn là không tồi. Tên kia A Nặc tộc Linh Đế lúc này đối Phong Thần không hề là coi khinh. Ngược lại là kiêng kỵ rất nhiều. Các ngươi tới A Nặc tộc mục đích ở đâu? Nơi này cũng không phải là các ngươi nhân tộc địa bàn, hắn một bên dùng tinh thần lực đối vương. Cung chung mặt khác ba gã Linh Đế truyền âm, một bên nhìn Phong Thần nói. Phong Thần nhàn nhạt nói, chúng ta tới A Nặc tộc có hai cái mục đích, một là thảo muốn quá sơ Long Ti, nhị là đem các ngươi từ Long San nơi đó trộm đi tin phù còn trở về, đương nhiên. Chúng ta đại thật xa chạy tới, các ngươi như thế nào cũng muốn đền bù một ít chúng ta hao tổn. Liền dùng lạc đàm hương tới bồi thường đi, Ngu Thanh Thiển trên mặt tươi cười thâm thâm. Nhà nàng bệnh mỹ nhân thật là càng ngày càng phúc hắc. Nàng thích, ngoặc kép, tên kia Linh Đế cùng A Nặc Diệp trừ trừ khóe miệng. Khẩu khí này cũng quá lớn đi. Hừ, quá sơ Long Ti cùng tin phù đều là ta A Nặc tộc. Các ngươi hai nhân loại cũng đừng nhớ thương, kia Linh Đế hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói. Càng đừng nói lạc đàm hương là chúng ta A Nặc tộc bảo hộ linh vật. Các ngươi tưởng đều đừng nghĩ, tấm tắc, lạc đàm hương cũng là các ngươi từ nhỏ tộc đoạt tới. Quá sơ Long Ti cùng tin phù còn lại là các ngươi trộm tới. Như thế nào cái gì đều thành các ngươi? Còn có thể yếu điểm mặt sao? Ngu Thanh Thiển bĩu môi mở miệng, nàng phát hiện A Nặc tộc quả thực quá vô sỉ. So nàng còn có thể trợn tròn mắt nói dối. Các ngươi không cần khẩu suất cuồng ngôn. Hiện tại tốc rời đi chúng ta cũng liền không truy cứu. Nếu là các ngươi tiếp tục tìm tra. Kia đừng trách chúng ta A Nặc tộc không khách khí. Kia Linh Đế phát hiện ba đạo hơi thở tiếp cận. Trong lòng đối Phong Thần kiêng kỵ cũng nhỏ không ít. Nếu có thể làm hai người tự hành rời đi đương nhiên là tốt nhất. Thông qua vừa rồi giao thủ hắn phát hiện đối phương cũng không phải trong tưởng tượng như vậy dễ. Đối phó, Phong Thần nhàn nhạt nói. Chúng ta chỉ là lấy về chính mình đồ vật mà thôi. Các ngươi nếu là tiếp tục như vậy chống chế, như vậy chúng ta đồng dạng không khách khí. Hừ, trẻ con chớ có vô lễ. Một đạo mang theo Linh Đế hậu kỳ uy áp thanh âm rớt xuống. Thẳng tắp hướng tới Phong Thần mà đi. Phong Thần đứng chưa động, chờ kiêu uy áp gần người sau. Một tầng ngăm đen vòng sáng xuất hiện ở hắn trước người. Đem kiêu uy áp tất cả cắn nuốt hầu như không còn. Ngay sau đó hắn đối với thanh âm kia mà đến phương hướng dùng ngón tay điểm điểm. Bốn phía không gian trong khoảnh khắc nhanh chóng sụp xuống. Vô số cái khe nổ tung. Hết chương.